Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 547, nữ tu bị phế linh căn, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội tử, không phải chúng ta đến Thánh Nguyên Tông à, đây hình như đâu phải đường đến Thánh Nguyên Tông. Mạc Vân Thiên không hiểu được vì sao đường quả lại tới chỗ của ma tu xa xôi này. Nơi đây rất loạn. Đầu đầu cũng có ma tu ăn tu sĩ để tu luyện. Tu sĩ bình thường không dám đến cái chấn ma tu vắng vẻ như thế. Tìm người, ký chủ, tìm được rồi. Tên kia trong một khách điếm, đang định dùng đan dược phượng phi linh cho. Hướng nào, hệ thống vội báo cáo. Bạch Vô Thanh và Mạc Vân Thiên chỉ thấy đường quả đang đi bộ chợt chạy vụt về hướng nào đó. Hai người không nghĩ nhiều. Cũng nhảy lên đuổi theo. Đường quả đá bay cửa một căn phòng. Bên trong có một tên ma tu xấu xí mặc áo choàng đen. Y nhìn thấy người đẹp mảnh mai đi đến. Động tác ăn đan dừng lại. Nhìn chằm chằm đường quả không rời mắt nổi. Trên gương mặt lãnh đạm của Bạch Vô Thanh nhiều thêm vẻ sắc lạnh và tức giận. Hắn vội đến chắn trước mặt đường quả. Đường quả vượt qua hắn. Đi đến trước mặt ma tu, Bạch Vô Thanh, người đẹp, nàng đây là đến tìm ra à, thực lực của ma tu rất mạnh. Y không nghĩ rằng đường quả có thể làm gì y, chỉ dùng ánh mắt si mê nhìn cô. Dù có đấu lạp che đậy dung nhan, nhưng nhìn dáng vẻ này cũng biết ngay là mỹ nhân. Vừa rồi y còn chưa đủ thỏa mãn, vì có một vài yêu cầu mà y không thể lạt thủ tồi hoa. Lạt thủ tồi hoa, không biết nhẹ tay, lần này người đẹp tự đến, nói gì cũng phải dáng su y gờ sứa y gờ. Đường quả giật lấy bình ngọc trong tay ma tu, bên trong là một loại đan dược rất quý, có thể đột phá tu vi. Y thấy cô chú ý đến bình đan dược, mừng rỡ trong lòng, muốn à, nàng phục vụ ra tốt, đan dược này là của nàng. Bạch Vô Thanh mím môi lại. Nếu không phải sợ hỏng chuyện của đường quả, hắn chắc chắn sẽ một kiếm nạo đầu chó tên này. Mà tu còn muốn nói thêm gì nữa? Đường quả nhàn nhã cầm bình ngọc. Đan dược này phượng phi linh cho ngươi à? Sắc mặt ma tu biến đổi. Sao đối phương biết được? Phượng phi linh xác thực có một lần giao dịch với y, cái giá là y phải làm một chuyện. Thù lao là chỗ thuốc có thể tăng lên hai cấp này. Người có ý gì? Ma tu cảm thấy không ổn. Muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng đường quả quá nhanh. Y chỉ cảm thấy cơ thể truyền đến đau đớn mãnh liệt. Y cúi đầu xuống. Hóa ra đường quả một đao đâm vào đan điền của y. Còn tiện tay nhấn thêm hai nhát. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể dần biến mất. Trên mặt ma tu lộ ra dữ tợn. Đáy mắt điên cuồng. Dự định đồng quy vu tận. Bạch Vô Thanh nhanh hơn y một bước, khiến y không dãy được, còn thuận tay cắt hết gân tay gân chân của y. Bạch Vô Thanh cất kiếm đi, coi như không thấy ánh mắt kỳ quặc của đường quả. Trong lòng có hơi su y gờ sứa y gờ. Nói, ta thấy hắn sắp tự bạo nên ra tay trước. Ma tu trợn mắt, đến khi đường quả lấy đan dược đút cho một con chuột. Thấy con chuột nổ tung thành một cơn mưa máu. Sắc mặt tái nhợt của y càng thêm tái nhợt. Y cắn răng chửi rủa. Phượng phi linh, à vậy mà lại chơi y. Nếu y dùng đan dược này thật, sợ là cũng không khác gì con chuột kia. À đàn bà đó quả là lòng dạ rắn rết. Editor, nay đăng full thế giới 8 nà. Dạo này mị bận quá không có thời gian check và rep comment được. Sorry. Mà noti cũng nhiều quá nên trôi hết hích. Mị đăng xong sẽ lặn mấy ngày. Có thắc mắc về password hay gì gì đó có thể nhắn tin qua FB Belsus Sulia của Mị. Mị vẫn thường xuyên hoạt động ở bền. Cách chương.